Chương 1939, để cho địch nhân lâm vào nhân dân chiến tranh. Một hơn cầu từ đặt trước. 333 hai tên tráng hán trong tay roi một mực rơi vào xa ưu tên phạm tội trên thân thể người. Bọn hắn cu nở dê không ngư nở dê phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tráng hán trong tay roi cũng sẽ không bởi vì bọn hắn kêu thảm liền đỉnh chỉ quất, ngược lại là đánh hơn hung. Đương nhiên, mỗi một cái đều là tránh đi chí mạng địa phương, trực tiếp hướng phía trên thân quất. Lưu Phong nghiêm túc nhìn xem sáu người kia, con mắt màu đen không có chút nào ba động, cả người nhìn qua rất tỉnh táo. Chỉ có dạng này trừng phạt, những cái kia trong lòng có may mắn tâm lý người mới sẽ lùi bước, không phải vậy mỗi lần đều sẽ nhiều lần phạm sai lầm. Người phía dưới đại bộ phận cũng không có chớp mắt, bởi vì bọn hắn muốn nhìn đến những người này trả giá đắt. Chỉ có số ít một chút tiểu hài, phụ nhân chớp mắt không dám trực tiếp xem, nhưng vẫn là sẽ len lén nhìn một chút. Bọn hắn nhìn thấy những cái kia ác nhân bị roi hình về sau, mỗi người tức là tức giận lại là cảm thấy rất sảng khoái, nhao nhao dưới đất hô to. Đánh tốt, những người này liền nên dạng này hung hăng giáo huấn một lần, không phải vậy bọn hắn không biết rõ trời cao đất rộng. Không sai, liền nên hung hăng đánh, nhường bọn hắn không còn dám phá hư chúng ta Trường An thành. Nhiều đánh mấy lần, sau đó lại nhốt vào phòng tối, không thể tùy tiện nhường bọn hắn phóng xuất. Không, ta cảm thấy hẳn là liền để bọn hắn ở chỗ này, nhường bọn hắn bị những người khác nhìn xem những người khác còn dám hay không dạng này. Đúng vậy, liền nên dạng này, ngươi nói quá đúng, đem bọn hắn cũng lưu tại trên sàn gỗ đi. Người phía dưới cũng hết sức tức giận, nhao nhao cầm nắm đấm cao giọng hò hét, trên mặt của mỗi người cũng ghét ác như cừu đồng dạng. Những người này bởi vì Lưu Phong, còn có thuộc hạ quần bên trong nắm, bọn hắn cũng hết sức tức giận. Vẫn cảm thấy Trường An thành sớm muộn sẽ bị những người này làm hỏng, cảm thấy lần này phải dùng bọn hắn đến giết gà dọa khỉ là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần không phải xử tử bọn hắn cũng cảm thấy có thế tiếp nhận, dù sao roi hình tăng thêm xa ưu tên tội phạm tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn ngược lại là vui lòng nghe thấy. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, giơ tay lên hô, ngừng, đã có thể. Lúc trước hắn nghĩ đến địa cầu trước đó hình pháp, chính là dùng là roi châm chính là nước muối hoặc là nước ớt nóng. Đến một lần lượng nước có thể tăng lớn roi trọng lượng cùng tính bền dẻo. Thứ hai tại đem phạm nhân đánh ra vết thương về sau, có thể để cho trên roi nước muối hoặc nước ớt nóng kích thích phạm nhân vết thương có thể làm cho phạm nhân đau đến không muốn sống. Loại này hình pháp toàn bộ cũng thể hiện tại tra tấn bên trên, còn có trên roi cũng có đinh hoặc câu đến xé mở ra thịt roi hình đều là đối nam nhân, toàn bộ đều là mình trần thân trên đến thụ hình, bởi vì dạng này trực tiếp tiếp xúc làn da có thể gia tăng hiệu quả. Không đơn giản như thế, còn có rất nhiều roi hình đều là rất đáng sợ. Tại địa cầu bên kia, thế hệ lấy biển mà sống người ngoại quốc yêu thích lấy dây thừng là roi. Quất về sau còn muốn đem máu thịt be bét phạm nhân bày ở nước biển hoặc là giấm bên trong, nhường phạm nhân đau đến không muốn sống, ở giữa nhẫn chịu không nổi cũng làm trận chết đi. Tại tất cả những này trong roi, đáng sợ nhất còn tính là một cái khác quốc gia sử dụng roi. Chỉ cần 40 đến 50 roi nó liền có thể gây nên người tại chết, nó là dùng da đầu làm thành, phần đuôi mặc lên quả cầu kim loại, dạng này đánh xuống mới thật sự là tê tâm liệt phế cảm giác. Quốc gia kia các quý tộc, chỉ cần bọn hắn nông phu có chút khuyết điểm, liền sẽ sử dụng loại này trở thành thể hệ hình phạt. Chết tại loại này roi hình ở dưới người không phải số ít, lại thế nào QNZ có hàng ngàn hàng vạn. Nhưng là những này hình pháp thật sự là quá mức tàn nhẫn, hắn căn bản cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Chỉ muốn cho bọn hắn đến vài roi tử ăn một chút giáo huấn liền tốt, nếu quả như thật dùng tới nước ớt nóng, giấm hoặc là muối, chỉ sợ là quá mức tàn nhẫn. Đồng thời sẽ cho người lên án hắn bạo lực, dạng này lúc trước hắn tạo dựng lên hình tượng nhưng lại tại lần này xử trí bên trong, hoàn toàn sụp đổ không có chút nào còn lại. Lưu Phong khoát tay áo, ra hiệu hai tên tráng hán lui ra, xoay người đối mặt người phía dưới. Hắn háng giọng một cái, nghiêm túc hô, biết rõ ta tại sao muốn nhường bọn hắn thụ quất sao, vì cái gì ta không dựa theo luật pháp tới sao bệ hạ, có phải hay không vì cảnh cáo những người khác trong đám người nằm cao giọng đáp lại. Trương An Thành luật pháp là vì ước thúc chúng ta, nhưng là có người nhiều lần phạm sai lầm, hoặc là ý đồ trốn qua một kiếp, cho nên mới không thể không áp dụng những phương pháp khác sao trong đám người một cái khác khinh thường hô. Lưu Phong hai tay chắp sau lưng, cất giọng hô, chỉ nói đối một nửa, mặt khác một nửa chính là nhường cái khác vương quốc nhìn một chút, nhóm chúng ta Trường An Thành từ chính chúng ta đến bảo hộ. Hắn là cố ý nói như vậy, vì chính là nhường người phía dưới có lòng cảm mến, cảm thấy mình có phần này sứ mệnh cảm giác. Kia trong bọn họ bệnh tim ác như thù tâm lý thì càng sâu, những cái kia có ý đồ ít ưu người tự nhiên cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Tối thiểu ngắn thời gian bên trong là không thể nào phát sinh những chuyện này, mà lại về sau cũng biết lái bắt đầu chậm rãi biến ít. Có sau chuyện này, những người kia liền sẽ một truyền mười, mười truyền trăm, mỗi người cũng biết rõ Trường An Thành là không dễ trọc, đương nhiên sẽ không có người dám làm mà. Mà lại Trường An Thành người về sau đối loại người này QNZ sẽ không khách khí, vậy những người này thì càng không dám ở Trường An Thành làm một chút chuyện trộm gà trộm chó. Mặc dù loại chuyện này không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn, nhưng là QNZ không có khả năng dựa vào đội tuần tra người mỗi ngày đi nhìn xem, QNZ xem bất quá tới đây ai nhiều vẫn là câu nói kia, nhân dân lực lượng là cường đại. Chỉ có để cho địch nhân lâm vào chiến tranh nhân dân vương dương trong biển rộng, Trường An Thành liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bệ hạ nói rất đúng, nhóm chúng ta cũng đồng ý ngài nói. Trong đám người không biết do ai hô lớn một tiếng, những người khác cu nở dê đi theo họ hét bắt đầu. Bệ hạ nói rất đúng, nhóm chúng ta đồng ý ngài nói. Nhất định phải làm cho những người xấu kia trả giá đắt, không thể tùy tiện buông tha. Trường An Thành từ chúng ta tới thủ hộ, bọn hắn đừng nghĩ phá hư Trường An Thành một ngọn cây cọn cỏ. Trong đám người mỗi người cũng 10 điểm đoán giận, ước gì đem trên đài 6 người rút gần lột ra. Lưu Phong đưa tay đè ép ép, nghiêm túc nói, về sau chỉ cần các ngươi gặp được những người này, liền đem bọn hắn tất cả đều bắt lại, ta giao phó các ngươi loại này quyền lợi. Bệ hạ anh minh, bệ hạ vạn tuế. Trong đám người buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hô hoán. Nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể oan uổng người tốt, nếu như các ngươi không xác định có phải hay không người xấu, vậy liền đưa đi cảnh vệ thi, không muốn tự mình xử trí. Lưu Phong đổi cái phương diện đối mặt đám người, nói bổ sung, nhưng là nếu như người kia bị các ngươi tự mình bắt được, hoặc là nhìn thấy làm một chút xấu sự tình, vậy liền không nên tùy tiện buông tha. Bệ hạ anh minh, bệ hạ và thuế. Trong đám người lần nữa bạo phát ra đồng dạng nhiệt liệt tiếng hô hoán. Lưu Phong tiếp tục đưa tay đè ép ép, nói bổ sung, chỉ cần không làm thương hại tính mạng của bọn hắn, cái khác các ngươi tự tiện, chủ yếu là trái với luật pháp, vậy thì nhất định phải nhận trừng phạt. Nhóm chúng ta minh bạch, nhóm chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Trường An Thành. Trong đám người lần nữa hò hét bắt đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.